cô vợ trẻ thế thân của tổng tài. Chương 277, tình nguyện chết thay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với gia đình họ Đường, Đường Lạc Lạc dù ít hay nhiều đều không có quyến luyến và ân huệ. Gia đình họ Đường đã nuôi nấng cô hơn 20 năm, nhưng trong suốt 20 năm cô đã có một cuộc sống không tốt. Chỉ có cô biết nó là loại cuộc sống nào. Lý do tại sao gia đình họ Đường nhận nuôi cô, không phải động lòng trắc ẩn, mà chỉ vì phí sinh hoạt khổng lồ do Mặc Như Nguyệt đưa và phí nhận con nuôi hàng tháng khổng lồ do La Nhã đưa ra sau đó. Đối với gia đình họ Đường, sự tồn tại của cô chỉ là một cây tiền mặt có thể rút bất cứ lúc nào. Nhưng ngay cả như vậy, mọi người đều có tình cảm. Rốt cuộc cô đã từng coi cặp đôi Đường Quý Lễ và Lương Thể Vân là cha mẹ của cô. Đường Lạc Lạc không thể không đến khi Đường Quý Lễ bị bệnh nặng. Vì vậy cô vội vã đến ngã tư nơi Đường Tuyết Phù trì. Nhìn xung quanh, nhưng cô không thấy bóng dáng của Đường Tuyết Phù. Quay đầu lại cô vừa chuẩn bị băng qua đường đến ngã tư phía bên kia và tiếp tục chờ đợi. Ngay khi cô quay đầu lại cô thấy một chiếc xe minibus màu trắng đang lao về phía mình. Đường Lạc Lạc lùi lại một bước vô thức quay đầu nhìn đèn giao thông ở ngã tư, đèn xanh lóe lên, và chiếc xe phía trước lao lên mà không có dấu hiệu giảm tốc. Cô choáng váng khắp nơi, cô không phản ứng với những gì đã đang ra. Cô ấy muốn di chuyển bước chân của mình, nhưng thấy rằng cô ấy không thể theo kịp suy nghĩ của mình. Chiếc xe lao nhanh đến gần cô hơn và ngồi trên ghế lái trong xe Đường Tuyết Phù nắm chặt vô lăng bằng cả hai tay, và ánh sáng của sự suy sụp và phẫn nộ lóe lên trong mắt cô ta. Cô ta nhìn khuôn mặt hoảng loạn của Đường Lạc Lạc nghiến răng nghiến lợi và suy nghĩ sự trả thù trong trái tim cô ta trỗi dậy. Đường Lạc Lạc cuối cùng cô cũng ngày này, một khoảnh khắc tuyệt vọng như vậy. Biến mất đi, không có cô thế giới sẽ tốt đẹp hơn. Miệng của Đường Tuyết Phù mở to với một nụ cười gần như cười tô toét và cô ta đạp mạnh chân ga, lao về phía Đường Lạc Lạc. Có một khoảng trống trong não của Đường Lạc Lạc nhìn chiếc xe phía nước lao về phía mình, cô sốc và sợ hãi trong lòng, cô nhắm chặt mắt lại. Cô ấy sẽ chết như thế này sao? Một tiếng, kít tê tê tê, lớn, Đường Lạc Lạc cảm thấy mình bị đè dưới một thứ gì đó, và có một tiếng hét xung quanh rát chói tai, nhưng không có bất kỳ đau đớn nào trên cơ thể của cô. Một chất lỏng ấm và nhớt rơi trên má cô nóng với mùi máu tươi. Đường Lạc Lạc cố gắng di chuyển ngón tay, mở mắt tò mò và sợ hãi, và đột nhiên cả người cô đóng băng. Mạc Thiệu Đình không biết anh đã lao ra từ đâu ngay trước khi xe lao tới, không một chút cảnh báo, không một chút suy nghĩ, bay qua và bảo vệ cô dưới anh. Trên mặt Mạc Thiệu Đình dòng máu từ từ rơi xuống khuôn mặt của Đường Lạc Lạc. Mạc Thiệu Đình bảo vệ chặt chẽ Đường Lạc Lạc dưới cơ thể anh. Lúc này, anh ôm chặt Đường Lạc Lạc. Mở mắt ra, anh ngước lên nhìn cô trong hoảng loạn nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Có vẻ như cuối cùng anh đã thở phào nhẹ nhõm, kéo một chút cố gắng nở một nụ cười, nhưng anh hôn mê. Mạc Thiệu Đình, Đường Lạc Lạc cả người sợ hãi. Cú sốc bất ngờ khiến cô cảm thấy bất lực, nhìn máu của Mạc Thiệu Đình chảy ra từ chiếc quần vải lanh, cô mở miệng oa một tiếng và dùng hết sức ôm chặt anh trong tay. Côn hoàn toàn không thể kiểm soát được, cứu mạng, Mạc Thiệu Đình anh tỉnh dậy đi. Tai bay vạ gió từ trên trời rơi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Lạc Lạc cảm thấy rằng mình bị cuốn theo nỗi buồn quá lớn, và cô không còn có thể nói một từ hoàn chỉnh sau khi khóc. Bệnh viện thứ tư, đèn phòng cấp cứu luôn sáng. Đường Lạc Lạc ngồi tê liệt trên băng ghế bệnh viện, nhìn các y tá và bác sĩ ra vào, và cái khay trên tay họ dính đầy băng gạc đẫm máu. Mọi thứ giống như một giấc mơ, vì vậy, đột nhiên không có thời gian phản ứng còn lại cho cô ấy. Chực một chiếc ô tô lao tới và Mạc Thiệu Đình xuất hiện để chặn cô lại. Anh ấy rất mạnh mẽ và cao lớn, bây giờ nằm trong phòng cấp cứu, sự sống và cái chết là không chắc chắn. Hiện trường vụ tai nạn là một mớ hỗn độn, chủ nhân của chiếc xe gây tai nạn đã bỏ trốn, và những người xung quanh đã gọi cảnh sát và đưa Mạc Thiệu Đình đến bệnh viện. Đôi mắt của Đường Lạc Lạc đỏ và sưng lên, giọng cô khàn khàn và chỉ khóc. Ngay lúc này, cô thực sự cảm thấy bầu trời đang sụp đổ. Hoàn toàn mất khả năng di chuyển, bây giờ ngồi ở cửa phòng cấp cứu, cô chỉ cảm thấy trái tim mình tan vỡ, và ba hồn bảy vía không còn đủ. Gia đình của Mạc Thiệu Đình, cô không dám báo động đến ông Mạc và Mạc Như Nguyệt, chỉ gọi La Nhã và Mạc Tây Thành. La Nhã vẫn thờ ơ và bình tĩnh hơn bao giờ hết cùng Mạc Tây Thành bước vào trong hành lang bệnh viện. Diệp Tiểu Manh và Gió cũng đến, đưa tay ra và giữ chặt lòng bàn tay lạnh của Đường Lạc Lạc. Diệp Tiểu Manh hạ giọng và an ủi. Lạc Lạc cậu đừng khóc, Mạc Thiệu Đình sẽ buồn nếu cậu như vậy. Cát Nhân ắt có thiên tương, anh ấy sẽ ổn thôi. Làm thế nào có thể ổn, với rất nhiều máu như vậy. Mũi của Đường Lạc Lạc đau xót và nước mắt lại rơi. Tất cả là tại cô đã liên lụy anh và tra tấn anh. Không có cô, anh là một người hoàn hảo, hạnh phúc và an toàn hơn nhiều so với bây giờ. Đường Lạc Lạc ghét chính mình, cô ước mình là người nằm trong phòng cấp cứu và cô sẽ chết vì anh. Job cũng lo lắng quay lại, nhìn Đường Lạc Lạc, anh ta không đành lòng. Không sao, không sao đâu, tôi nghe nói chỉ đụng vào chân, không có hại gì, nếu không thì không cần sơ cứu, hãy thư giãn, bây giờ anh ta ra ngoài, đó là một điều tốt. Mặc dù bình tĩnh trong miệng, mồ hôi lạnh đã chảy ra từ trán Job. Anh vừa mới gặp Mạc Thiệu Đình vẫn bình thường, bất ngờ làm sao mà lại thế này. Job bình tĩnh lại và vội vã sang một bên, gọi để hỏi về chiếc xe tại hiện trường vụ tai nạn, và người lái xe lúc đó không tìm thấy. Anh ta nói với người của mình làm mọi cách có thể để tìm chủ sở hữu chiếc xe trong vụ tai nạn và tìm ra video giám sát đoạn đường. Sau khi tất cả điều này được thực hiện, anh chỉ thở dài, sẵn sàng trở lại phòng chờ trấn an Đường Lạc Lạc và di động lại reo lên. Khi nhìn thấy tên của ai đi người gọi, anh rên rỉ, và anh ta thậm chí còn lo lắng hơn. Xin chào chú, Job nhíu mày, và giờ thì ổn rồi, hết chuyện này đến chuyện khác, thực sự rất thú vị. Vấn đề chú yêu cầu cháu như thế nào rồi, vết bớt trên vai Mạc Thiệu Đình có đúng không? Tốt nhất là chụp ảnh gửi cho chú, có tóc của anh ta không? Giọng nói của ông Lan mặc dù đã cố gắng hết sức để kiểm soát nhưng vẫn còn rất nhiều hứng thú. Giọng nói của Job kèm tiếng khóc, cháu sợ không lấy được. Anh ấy đang ở trong bệnh viện, anh ấy vừa bị một chiếc xe đâm vào, và anh ấy đang được cấp cứu cứu. Ở đâu? Bệnh viện thứ tư, Job sững người, chú sẽ đến ngay lập tức. Sau đó, điện thoại được cúp máy một cách dứt khoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Job thở dài, và bây giờ anh ta không biết mình nên nghĩ gì. Anh ta hy vọng rằng Mạc Thiệu Đình thực sự có mối quan hệ cha con với chú Lan, để áp lực của anh ta có thể giảm đi rất nhiều. Không cần liên hôn với bất kỳ người con gái của gia tộc nào, nhưng bây giờ Mạc Thiệu Đình vẫn còn sống chết chưa rõ. Nếu anh ta thực sự là con trai của chú Lan, sẽ rất tàn nhẫn khi người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh. Job lắc đầu, lúc này anh vẫn đang suy nghĩ về điều đó, và anh quá ích kỷ. Mạc Thiệu Đình nhất định phải ổn. Sau khi nặng nề trở lại phòng chờ, Job bước đến cửa và thấy rằng có một mớ hỗn độn trong phòng chờ. Trong thời gian anh ấy rời đi, La Nhã không kiên nhẫn và phàn nàn. Đứa trẻ này, Thiệu Đình thực sự không coi ta là mẹ. Nếu lần này không có chuyện xảy ra với nó, tôi sẽ không biết khi nào mới nhìn thấy nó một lần nữa, đúng là đứa con trai bất hiếu. Tây Thành mỗi ngày đều nhắc về nó. Mẹ, Mạc Tây Thành lên tiếng kéo tay áo của La Nhã. Bây giờ là lúc nào cũng rồi, mẹ nói những điều này làm gì? Có điều gì mẹ không thể nói? Khuôn mặt của La Nhã mỉa mai một chút, mẹ bảo nó rời xa Lạc Lạc nhưng nó không nghe, Mạc Như Nguyệt và những người xung quanh cô ta đều là những ngôi sao chổi. Nó không nghe lời, và nghĩ mẹ là một kẻ xấu xa độc ác. Giờ nằm trong đó chả lẽ do mẹ không làm gì cả. Ngày thường Mạc Thiệu Đình gần như không bao giờ gặp La Nhã, và La Nhã thậm chí không quan tâm đến công việc của công ty. Mạc Tây Thành trong công ty chạm không ít đinh và La Nhã không muốn nói khi ở nhà mỗi ngày. Ban đầu La Nhã nghĩ rằng Mạc Thiệu Đình một người hiểu chuyện, mở đường cho Mạc Tây Thành và bản thân, nhưng bây giờ có vẻ như thay vì nắm quyền cho Mạc Tây Thành, La Nhã dường như đã nhận được mớ hỗn độn do Mạc Thiệu Đình để lại. Nuôi quan ngàn ngay dùng trong một giờ. Có gì hay khi nuôi Mạc Thiệu Đình lớn? Bây giờ Mạc Thiệu Đình đang trong tình trạng nguy kịch, để cứu Đường Lạc Lạc, La Nhã không thể không chút giận lên Mạc Như Nguyệt và Đường Lạc Lạc. Mẹ con nhà này thật sự vô dụng, thất vọng, không có cách nào để chút giận. Đường Lạc Lạc ngây người nhìn về phía phòng cấp cứu, cắn chặt môi mà không nói lời nào. Bây giờ, những gì người khác nói và làm là như thể cô ấy không nhìn thấy. Cô chỉ muốn biết anh thế nào. Cách chương.